giống hệt y đúc, bức tranh đó là của Sa Khắc, người đó lại là Gia Sách Nhĩ Ma Căng đây, chẳng lẽ người Sa Khắc thầm thương trộm nhớ lại là Gia Sách Nhĩ Ma Căng? Vậy thận phận của Sa Khắc, của? Sao ngươi lại có tranh của ta? Tuy Gia Sách Nhĩ phản phất có nét của Mã Cách Lệ nhưng khí chất lại đường hoàng, đoan trang, thánh khiết hơn nhiều, Sở Thiên giật thót, vội vàng nói, nó không phải của ta, ta không muốn biết nó là của ai. Gia Sách Nhĩ tối sầm mặt, giờ ta vô cùng giận dữ, linh hồn hậu đại của ta nói ngươi đã giết chết tất cả tử tôn của ta, đúng thế, chúng đều do ta giết. Sở Thiên biết lúc này lời nói không có ích gì nữa, vẫy tay cho quân bao vây lại, lĩnh vực, cầm cố, Long Hoàng lĩnh vực. Hừ, chỉ là thời gian cầm cố thôi sao? Gia Sách Nhĩ lắc đầu cười khẽ, năm đó, Lạp Hy Đức cũng không dám dùng chiêu giản đơn này đánh với ta, trong lĩnh vực của Sở Thiên mà Gia Sách Nhĩ không hề bị ảnh hưởng, ngươi có thần lực tầng thứ hai. Vậy được, ta cũng dùng thần lực tầng thứ hai, Gia Sách Nhĩ nhẹ nhàng thốt ra một chữ, hỏa, ầm, Sở Thiên như bị sét đánh trúng, vội vã thu lại lĩnh vực, lửa là nguyên tố cuồng bạo nhất trong trời đất. Gia Sách Nhĩ chậm rãi tiến về phía Sở Thiên, giọng nói nhẹ nhàng, nó có thể thiêu rụi mọi thứ trên thế gian, bao gồm cả nguyên tố thời gian của ngươi, ông chủ, để ta. A Mạc Kỳ xông lên trước, ảnh hoang, vô số phân thân A Mạc Kỳ xuất hiện, ai, thở dài một cái, Gia Sách Nhĩ nói, số lượng không đồng nghĩa với sức mạnh. Loại phân thân thực thể thế này thì có nhiều nữa cũng vô dụng, Gia Sách Nhĩ vẫy vẫy ngón tay trước mặt, tốc độ của ngươi rất nhanh. Nhưng có nhanh được bằng ngọn gió nhẹ nhất, thuần khiết nhất không, không biết từ khi nào, một làn gió nhẹ nổi lên, chớp mắt đã biến thành vô số các lưỡi dao gió, cắt các phân thân của A Mạc Kỳ ra thành từng mảnh, tử thần tại thượng. Nguyên tố phong hỏa có thể tu luyện được đến cảnh giới này sao? Ba bát tát ở đằng xa sững người, nhưng nháy mắt đã phản ứng lại ngay, kim cương, hoàng kim bỉ mông, phóng xuất cấm chú, Gia Sách Nhĩ lại thở dài. Một giọt nước tụ lại trên bàn tay, nước là sức mạnh thánh khiết nhất nhưng nó cũng có lúc giận dữ, nói rồi giọt nước bỗng to ra, tụ lại trên không trung thành một cái gương nước che phủ bầu trời. Lúc này, ánh sáng của cấm chú cũng đã đến, nhưng chúng lại không hề do dự mà men theo tấm gương nước kia bắn ngược trở lại, anh cách Lạp Mổ. Sở Thiên hét lên, lúc cấm chú phản xạ lại thì Hỗn Huyết Long đã di chuyển, dùng thân mình bao lấy ba đường ánh sáng kia, bụp, cấm chú kết thúc. Anh Cách Lạp Mổ không hề bị một thương tích nào, của, thấy bóng dáng của anh Cách Lạp Mổ, Gia Sách Nhĩ do dự một chút, tiểu tử, ngươi trông thật giống Long Thần, nhưng thực lực thì kém xa quá. Gia Sách Nhĩ vẫy tay lên trời, một đám mây đen kéo đến trên đầu anh Cách Lạp Mổ, vì ngươi giống Long Thần nên ta không giết, tiếng sấm sét vang lên, vô số tia sét bao vây lấy anh Cách Lạp Mổ, kết thành một cái lưới ánh sáng không cho hắn chuyển động một chút nào, Sở Thiên lập cập đứng dậy, lão tử liều với ngươi. Lĩnh vực, ầm. Lĩnh vực của Sở Thiên còn chưa hình thành thì đã bị thiêu rụi, thế mà cũng gọi là lĩnh vực sao? Gia Sách Nhĩ chậm rãi nói, ngươi đã có thần lực tầng thứ hai lẽ ra phải khống chế được phạm vi của lĩnh vực. Nhưng đáng tiếc ngươi căn bản không lợi dụng, ai hai thức đầu tiên của Long Hoàng lĩnh vực rất mạnh nhưng ta đã là tầng thần lực thứ ba, mọi nguyên tố tự nhiên trong trời đất đều là lĩnh vực của ta, không có hạn chế về khoảng cách. Vì thế ngươi mãi mãi không phải đối thủ của ta, bảo vệ ông chủ, Bội Kỳ dẫn vong linh thánh kỵ sĩ thúc động cốt long ở hông sông về Ma Căng, tản trận, xuất đao, 3.000 đường thần lực hợp lại với cùng một tần số, uy lực tăng vọt. Một lưỡi đao ánh sáng nuốt chửng được cả trời đất chém xuống Gia Sách Nhĩ, cuối cùng Gia Sách Nhĩ cũng biến sắc, hai tay để trước ngực, thổ, lá chắn, cát trên bờ biển cuộn lên ào ào, như hai con rồng cuộn phía trên đầu Gia Sách Nhĩ, rồi cuốn lấy lưỡi đao ánh sáng. Nuốt chửng từng chút một, cuối cùng, lưỡi đao ánh sáng của vong linh thánh kỵ sĩ đã bị chôn vùi dưới cát, Phất Lạp địch nặc, ta đã coi thường ngươi rồi. Gia Sách Nhĩ nói, năm đó, chiến thần đã để phương pháp huấn luyện quang minh thần vệ của nữ thần sinh mệnh rơi vào tay ngươi. Nhưng đáng tiếc chúng chưa tu luyện được đến đỉnh phong, nếu không thì có lẽ đã đánh bại được ta rồi, hỏa diệm, thiêu. Gia Sách Nhĩ chủ động tấn công, mục tiêu chính là vong linh thánh kỵ sĩ, hợp trận. Lá chắn, 3.000 vong linh thánh kỵ sĩ, mỗi người xuất một đao, tạo ra ở phía trước một tấm lá chắn ánh sáng to lớn, ngọn lửa và tấm lá chắn va chạm, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, các ngươi dùng hết sức rồi phải không? Gia Sách Nhĩ khẽ cười, nhưng ta thì chưa, lôi bạo, quỳnh, một tia sét màu tím nổ vang trời, thế trận của vong linh thánh kỵ sĩ bị đánh tan, với Bội Kỳ dẫn đầu, 3.000 người thi nhau ngã khỏi tọa kỵ, nhẹ nhàng hít thở mấy cái, Gia Sách Nhĩ vuốt ngực nói, khiến ta phải dùng toàn lực, các ngươi bại nhưng cũng vinh quang. Sở Thiên nhìn ra xung quanh, chỉ trong khoảng thời gian nói chuyện mà toàn bộ thủ hạ của hắn đã bại hết. Khốn kiếp! Đáng ghét! Lão tử sao lại có đám thủ hạ đần thế chứ? Một người không được thì sao không xông cả lên? Bỗng Sở Thiên phát hiện La Ân vẫn đang đứng nghiêm trang ở bên cạnh. La Tân, mau ra tay, á! La Tân do dự, ông nội nói không được đánh phụ nữ. Khốn kiếp, ngươi còn không động thủ cả nhà sẽ chết hết đấy. Đẩy gọng kính trên mũi, chỉnh ngay ngắn cái mũ đầu bếp. La Tân rút ra thanh cự kiếm từ sau lưng, trên người cũng xuất hiện ánh sáng vàng dày đặc, đỡ kiếm. La Tân xông lên, hai tay cầm kiếm, chém một đường từ dưới lên về phía Gia Sách Nhĩ, đỉnh phong tầng thứ hai. Hì hì, khá thú vị, Gia Sách Nhĩ lại dùng đất tạo ra hai con rồng chặn lưỡi kiếm của La Tân, nhưng thanh kiếm đã chặt đứt hai con rồng, tiếp tục chém về phía ngực Gia Sách Nhĩ, không thể nào. Gia Sách Nhĩ thất kinh, quay người né đòn nhưng trên vai đã xuất hiện một vệt máu, ôm lấy vai, Gia Sách Nhĩ kinh ngạc, ngươi chỉ có thần lực tầng thứ hai, sao có thể chặt đứt lá chắn tầng thứ ba của ta. La Tân lấy chuôi kiếm gãi đầu, cái này, ta cũng không biết, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Cuối cùng cũng có ngươi có thể đã thương cái thứ dũng mãnh đến biến thái này rồi. Sở Thiên thở phào. Tranh thủ cứu A Mạc Kỳ vừa bị đánh ngã. Thế nào rồi, A Mạc Kỳ quẹt vết máu ở mép, vẫn đánh tiếp được thưa ông chủ, cao nhân, chân ta tê quá. Không ngồi được nữa. Sa Khắc đang ngoan ngoãn ngồi ở đằng xa bỗng nhảy lên, ta muốn đánh nhau, lúc này. La Tân thuận thế giơ tay đấm Gia Sách Nhĩ, nhưng không ngờ Gia Sách Nhĩ không hề tránh đòn, do đó mà bị đánh bay ra xa, hì hì. Gia Sách Nhĩ đứng lên, như không hề nhìn mấy người Sở Thiên mà nhìn trân trân về Sa Khắc. Gia Sách Nhĩ cười, cười đến thê lương, gương mặt kiều diễm bỗng chảy dài hai hàng lệ, giọng run rẩy nói với Sa Khắc, một vạn năm rồi không gặp, vẫn khỏe chứ, chương 277, sự dũng mãnh biến thái, chàng khỏe không? Không biết thật sự Gia Sách Nhĩ đã khiến mọi người cảm động thật hay cô ta có loại sức mạnh mê hoặc tinh thần nào đó, nhưng một câu, chàng khỏe không, dường như đang kể ra nỗi ai oán vạn năm. Nỗi đau khổ, bi ai trong nó khiến ngay cả Sở Thiên đang ở thời khắc sống chết này cũng thấy chua xót, ta rất khỏe. Sa Khắc căn bản là không hiểu ý của Gia Sách Nhĩ, vẫn ngây ngô nói, hàng ngày ta ăn 5 bữa cơm, còn có một ngôi nhà to. Đúng rồi. Cao nhân còn chuẩn bị cho ta mấy người làm cơm nữa cơ, chàng thay đổi rồi, Gia Sách Nhĩ nhận ra ánh mắt ngây ngô của Sa Khắc, đau lòng vuốt ve khuôn mặt hắn, mắt chàng sao thế này? Đây có phải đôi mắt mà năm đó ngay cả Long Thần cũng không dám nhìn thẳng vào không? Sa Khắc gãi gãi đầu, ta không biết Long Thần, chàng, Gia Sách Nhĩ không nói được tiếp nữa. Khẽ quệt nước mắt, nghẹn ngào nói, còn nhớ ngày chúng ta chia tay không? Chàng bảo ta rằng, chỉ cần chàng còn sống. Dù có chống lại cả thần tộc chàng cũng nhất định đưa ta về bên chàng, ta nói thế khi nào? Sa Khắc ngẩn ra, chàng quên rồi sao, đôi mắt Gia Sách Nhĩ vừa mới lau khô đã lại ướt rồi, ha ha ha, chàng quên rồi. Quên rồi. Gia Sách Nhĩ cười mà nghe thật thê lương. Gia Sách Nhĩ cúi mặt xuống lầm bầm, chàng từng nói dù có quên tên chính mình cũng không quên ta đâu có quên tên của mình. Sa Khắc xua tay. Cao nhân bắt ta hàng ngày học thuộc mấy lần ấy chứ? Không tin ngươi nghe này, ta tên Sa Khắc, thuộc bố Lôi Trạch Quang Minh Thánh Điện, đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh Quang Minh Cấm Vệ. Kim hộ vệ tùy thân Phất Lạp Địch Nặc, ngươi tên Sa Khắc. Gia Sách Nhĩ ngẩng đầu lên, quan sát kỹ một lượt, không. Ta không nhận nhầm. Chàng không phải tên Sa Khắc, ta tên Sa Khắc thật mà, chẳng lẽ chàng quên chính mình thật? Gia Sách Nhĩ chết sững, chàng còn nhớ ta không? Sa Khắc mở to mắt nhìn tới nhìn lui Gia Sách Nhĩ, rồi cười, ha ha, ta nhớ rồi, ta biết ngươi. Sa Khắc chạy tới trước mặt Sở Thiên, lấy bức tranh trong tay Sở Thiên rồi chạy lại chỗ Gia Sách Nhĩ vẫy vẫy bức tranh, ta có tranh vẽ ngươi, quả nhiên chàng không quên ta. Gia Sách Nhĩ hai tay run rẩy nhận lấy bức tranh, vui đến phát khóc, ha ha, quá tốt rồi, hì hì. Sa Khắc cười ngây ngô, có thể cho ta biết tại sao ta lại có tranh vẽ của ngươi không, hai tay Gia Sách Nhĩ run rẩy. Nhìn Sa Khắc một cách khó hiểu, Sa Khắc nói, cái này theo ta lâu lắm rồi, nhưng không nhớ được vì sao lại có nó nữa, chàng quên rồi, ánh mắt tuyệt vọng của Gia Sách Nhĩ khiến Sa Khắc có chút không nỡ, ngươi đợi chút để ta cố nhớ xem, không cần nữa. Gia Sách Nhĩ vứt mạnh bức tranh xuống đất, rồi lao vào ôm chầm lấy Sa Khắc, quên hết rồi, ha ha, chàng còn nhớ cảm giác này không? Năm đó chúng ta bắt đầu như thế này đấy, một sự dịu dàng chưa từng được trải nghiệm qua bỗng sộc lên não, Sa Khắc hoảng hốt, hét với Sở Thiên, cao nhân, làm sao bây giờ? Sở Thiên nheo mắt, nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi nghiến răng nói, ngươi nhớ lại cho ta, không nhớ ra được thì không có cơm cho ngươi ăn đâu. Sở Thiên đang đánh cược, nếu Sa Khắc thật sự nghĩ ra được điều gì thì hắn sẽ nể chuyện trước đây mà cứu Sở Thiên một mạng. Nếu không thì những người ở đây e là không ai có thể sống mà quay về. Đương nhiên, vẫn còn một kết quả khác, đó là quan hệ của Sa Khắc và Gia Sách Nhĩ mạnh hơn với Sở Thiên, vậy thì, đúng, chàng mau nhớ lại đi. Gia Sách Nhĩ không để ý đến Sở Thiên nữa, chỉ dựa chặt vào lòng Sa Khắc nói dịu dàng, có cảm giác gì không? Sa Khắc ôm lấy đầu, khổ sở suy nghĩ, một lúc lâu sau, Sa Khắc nhăn nhó, ta nhớ không ra, nhưng vừa nói xong, Sa Khắc lại chớp chớp mắt, có điều cảm giác của ta lạ lắm, mắt Gia Sách Nhĩ sáng bừng, cảm giác gì? Chàng nói mau đi, binh, Gia Sách Nhĩ ngã ra đất, vì Sa Khắc vừa mới đấm vào mặt Gia Sách Nhĩ, hì hì, cảm giác của ta chính là muốn đánh ngươi, nói rồi, Sa Khắc lại giáng một trận mưa quyền xuống Gia Sách Nhĩ, sao chàng lại đánh ta? Gia Sách Nhĩ ôm mặt, hét lên không cam tâm, không biết, ta chỉ muốn đánh ngươi. Sa Khắc lấy ra cái rìu từ sau lưng, ta còn muốn chém ngươi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Chẳng nhẽ trước đây Sa Khắc có thù với Gia Sách Nhĩ? Mắt Sở Thiên sáng lên, cơ hội này hắn sao có thể bỏ qua chứ? La Tân, A Mạc Kỳ, theo ta lên. Những người khác yểm hộ, cầm cố, thuận lưu, song trùng lĩnh vực được triển khai, Sở Thiên ném dao phẫu thuật cho A Mạc Kỳ, ngươi dùng cái này, còn ông chủ thì sao, ta còn có lưỡi đao phán quyết. Sở Thiên lấy đao ra, chớp mắt, đao kiếm thi nhau tấn công Gia Sách Nhĩ, ngoài ra còn có cả rìu của Sa Khắc, phong hỏa lôi thổ. Nguyên tố thiểm. Gia Sách Nhĩ không hề di chuyển, chỉ hét lên như vậy. Trong phút chốc, màu sắc của trời đất thay đổi, ngay tên thiểu năng ma pháp Sở Thiên cũng cảm nhận được rằng mọi nguyên tố tự nhiên đang bắt đầu dao động. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, hàng loạt các mảnh vỡ nguyên tố xuất hiện bên cạnh Gia Sách Nhĩ. Ngay sau đó, ba người A Mạc Kỳ, La Tân và Sa Khắc không kịp tránh mà bị nổ bay ra xa, chỉ có Sở Thiên vốn nấp sau lưng một phân thân A Mạc Kỳ. Lợi dụng sự tăng tốc của thời gian thuận ưu mà vẫn có thể tiến từng bước khó khăn trong vụ nổ để đến được sau lưng Gia Sách Nhĩ, song trùng lĩnh vực, thời gian thác vị, một thức phức tạp nhất trong Long Hoàng lĩnh vực, mục đích của nó chỉ có một, đó là làm cho thời gian trong não Gia Sách Nhĩ trôi qua nhanh, còn thời gian trong cơ thể dừng lại. Hoặc có thể nói là đưa não Gia Sách Nhĩ đến mấy ngày sau còn thân thể thì ở lại. Từ đó sử dụng thời gian pháp tắc để khiến thân thể và đầu Gia Sách Nhĩ mỗi cái một nơi, ánh sáng của lĩnh vực lọt vào mắt, Gia Sách Nhĩ bỗng cười, ha ha ha, ngươi rất thông minh. Vừa nói ngươi không sử dụng thần lực tầng thứ hai, không ngờ giờ ngươi lại sử dụng thời gian thác vị, nhưng thật đáng tiếc, thần lực của ngươi đối với ta, quá yếu, phục, ánh sáng của lĩnh vực bao trùm lên người Gia Sách Nhĩ, rồi đầu biến mất, nhưng tất cả chưa dừng lại đó, thân thể không đầu của Gia Sách Nhĩ bỗng phát ra một tiếng trầm đục. Chiếc cổ vặn vẹo mấy cái, rồi lại mọc ra một cái đầu khác, rồi thân thể Gia Sách Nhĩ bỗng biến mất. Khi xuất hiện lại thì Gia Sách Nhĩ đã ở sau lưng Sở Thiên, nhẹ nhàng ấn một cái, Sở Thiên bay ra xa tiếp, khục khục. Sở Thiên nằm bò trên đất thổ huyết, Lạp Hy Đức có được một hậu duệ thông minh như ngươi quả là vinh hạnh. Gia Sách Nhĩ từ tốn nói, nhưng đáng tiếc, Lạp Hy Đức cũng không phải đối thủ của ta, huống hồ là ngươi. Hà hà. Cơ thể ta đã dung hợp với nguyên tố tự nhiên rồi, trừ phi ngươi hủy hết được tất cả nguyên tố trong trời đất này, không thì ngươi không giết được ta đâu, Sở Thiên hoảng sợ thật sự. Đây mới thực sự là thực lực của ngũ đại ma thú thượng cổ sao? Lão tử quá bất cẩn rồi. Trước đây thấy Mạch Khẳng Kích và Lạp Hy Đức bị trọng thương còn tưởng ngũ đại ma thú thượng cổ chẳng qua cũng chỉ như thế. Ai, khốn kiếp! Tại sao Bào Uy Nhĩ không có hứng thú với Gia Sách Nhĩ ma căng? Hải vương của biển cấm mà không ra thì lão tử chết chắc rồi, Bội Kỳ, bảo vệ ông chủ. A Mạc Kỳ lại đứng lên, La Tân, ngươi theo ta, nói rồi A Mạc Kỳ và La Tân cùng chiến đấu với Gia Sách Nhĩ, hoặc nói là chịu đòn, ông chủ. Bội Kỳ đỡ Sở Thiên đứng dậy, cắn môi nói, giờ ta nói cho ông chủ biết bí mật của Thiết Kỵ Khải Tác, không cần. Ta biết lâu rồi. Sở Thiên ngã vào ngươi Bội Kỳ thở dốc, ông chủ biết rồi. Bội Kỳ vội vàng nói, thế thì càng tốt, ta có cách có lẽ sẽ giết được Gia Sách Nhĩ, nói mau, sức mạnh của vong linh thánh kỵ sĩ chúng ta đến từ thần lực cùng tần số của 3.000 người. Bội Kỳ nói, thần lực hợp lại của bọn ta vẫn chưa đủ để đánh bại Gia Sách Nhĩ, nhưng nếu cộng thêm của ông chủ và A Mạc Kỳ thì sao? Vô ích thôi, ta và A Mạc Kỳ không có cách nào phối hợp với các ngươi được, ngươi khác không được, vì tần số thần lực của họ không giống bọn ta, nhưng ông chủ có thể khống chế thời gian. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, mắt sở thiên sáng trưng, mặc cho trọng thương vội đứng dậy, đúng thế, có thể khống chế thời gian là có thể khống chế tần số thần lực, A Mạc Kỳ lại đây. La Tân, ngăn Gia Sách Nhĩ, gọi A Mạc Kỳ lại, sở thiên giải thích lại cách của Bội Kỳ một lượt rồi triển khai lĩnh vực, Long Hoàng lĩnh vực, tốc độ ra đòn của quân Bội Kỳ chậm, thì tăng tốc thời gian. A Mạc Kỳ nhanh thì giảm tốc độ xuống. Dưới dự thao túng của sở thiên, động tác của A Mạc Kỳ và vong linh thánh kỵ sĩ cuối cùng cũng thống nhất, không lệch một ly, tản trận. Xuất đao, màu trắng, màu vàng, đao ánh sáng không ngừng đổi màu, cuối cùng là một màu xanh lục óng ánh, thậm chí còn có chút màu đỏ riêng biệt hiếm có của tầng thần lực thứ tư, La Tân. Tránh ra, Quỳnh, lưỡi đao tạo bởi thần lực bổ xuống Gia Sách Nhĩ, không phát ra một lời nào, Ma Căng đứng đầu ngũ đại ma thú thượng cổ ngã xuống. Lúc này, Sa Khắc ban nãy bị bắn ra xa cũng đã chạy về, giận dữ, ngươi dám đánh ta. Ta dẫm chết ngươi, bịch bịch. Sa Khắc căn bản không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, cái chân thô kệch dẫm túi bụi lên người Gia Sách Nhĩ, chàng cũng muốn giết ta sao? Gia Sách Nhĩ đang nằm dưới đất vẫn chưa chết, tuyệt vọng khóc, vừa rồi ta đã nể tình chàng mà nương tay, nhưng không ngờ chàng lại muốn giết ta. Ha ha, nếu chàng đã tuyệt tình như vậy, được thôi. Gia Sách Nhĩ chậm rãi đứng dậy, cho các ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của ta. Ở biển cấm, Sa Lỗ nghiêm trang bước vào một tòa cung điện nguy nga, quỳ xuống trước một bóng dáng cô đơn trên ngai vàng, bệ hạ, trên đại lục lại xuất hiện hai luồng thần lực tầng thứ ba, thôi. Cái yếu hơn có lẽ do nhiều người hợp lực lại mới thành, còn cái kia, giọng nói uy nghiêm bỗng có chút kỳ quái, cái kia là của Gia Sách Nhĩ Ma Căng. Gia Sách Nhĩ, sắc mặt Sa Lỗ cũng trở nên kỳ quái, lẩm bẩm, ai lại có hứng thú gây chuyện với tên biến thái đó thế nhỉ, chương 278. Tên biến thái dũng mãnh, ai, Gia Sách Nhĩ thở dài, buồn bã nhìn Sa Khắc, chàng yên tâm, giết chàng xong ta sẽ đi theo chàng. Sở Thiên nheo mắt, vừa rồi Gia Sách Nhĩ vẫn chưa dùng toàn lực sao? Vậy được, giờ mình chỉ còn một cách duy nhất, tranh thủ thời gian Gia Sách Nhĩ nói chuyện với Sa Khắc. Sở Thiên vẫy tay với thủ hạ, hét lên, huynh đệ, lui. Dứt lời, Sở Thiên liên tiếp phóng ra hai tầng thần lực rồi chạy mất, muốn chạy. Ha ha ha. Gia Sách Nhĩ bỗng cười. Binh binh, một màu xanh lục bao trùm lấy mặt đất, đám quân sở thiên đâm sầm vào nó, chật chật, không ai dạy cho ngươi sao. Gia Sách Nhĩ chậm rãi bước tới chỗ sở thiên, lĩnh vực của tầng thần lực thứ ba không cần chủ nhân phải chỉ đạo, cũng không bị hạn chế về phạm vi. Hà hà, chỉ cần quanh người ngươi có nguyên tố tự nhiên là ta có thể giết chết ngươi, cũng có nghĩa là, dù ta ở đâu thì ngươi cũng vẫn có thể giết ta bất cứ lúc nào. Sở thiên từ bỏ ý định chạy trốn. Đồng thời hiểu ra tại sao ở Đại hội Ma Pháp, Bào Uy Nhĩ ở cách xa hàng vạn dặm mà vẫn có thể lấy đi linh hồn và thần lực của Sắc Lâm Na. Được rồi, cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh thực sự của ta. Gia Sách Nhĩ từ từ cúi đầu xuống, cơ thể bắt đầu chuyển động, dường như đang múa điệu múa đẹp nhất trên đại lục vậy. Dần dần Gia Sách Nhĩ cao lên, cơ thể cũng to ra rất nhiều. Đến khi Gia Sách Nhĩ ngẩng đầu lên thì Sở Thiên chết sững, quần áo vẫn là màu trắng ấy, mái tóc dài chấm vai. Nhưng đôi chân hồng hào kia lại trở nên thô kệch vô cùng, xuyên qua lớp quần áo trắng, trên cẳng chân Gia Sách Nhĩ không biết từ lúc nào mà mọc đầy lông, nhìn lên trên một chút, eo thô, ngực phẳng, dưới cằm còn có cả râu, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiên. Yêu quái, Sở Thiên kinh hãi hét lên, rồi nhận ra là gương mặt gân guốc lại trác đầy phấn đang ép sát mặt mình, ngươi nói ai là yêu quái? Gia Sách Nhĩ tức giận nhìn Sở Thiên. Nhưng, đó lại là cái tức giận nhăn mày lại mà chỉ có phụ nữ mới có, đương nhiên là nói ngươi rồi. Sở Thiên cười ha ha ha, chẳng trách vừa rồi Sa Khắc muốn đánh ngươi. Cái bộ dạng nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ này, lão tử cũng muốn đánh. Sở Thiên vội vàng lùi ra sau, hét to, La Tân, ngươi chặn hắn. Bội Kỳ chúng ta làm lại lần nữa, vẫn tiếp tục à. Hi hi. Tiếng cười thanh thoát dịu dàng đó nếu được phát ra từ Gia Sách Nhĩ ban nãy thì đúng là một âm thanh mê hoặc. nhưng giờ nó lại được phát ra từ một gia sách nhĩ thô kệch này thật có khiến người ta buồn nôn. Có biết tại sao ta lại biến ra cái hình dạng này không? Hai tay gia sách nhĩ phát ra hai quả cầu ánh sáng, một trắng một đen, vì khi người ta ở hình dạng này mới có thể hoàn toàn điều khiển được mọi nguyên tố tự nhiên, bao gồm quang minh và hắc ám. Dứt lời, hai ánh sáng đó, một bắn về La Tân, một bay về Sở Thiên. Ia, La Tân hét lên một tiếng, giơ thanh cự kiếm chắn trước ngực chặn lại quả cầu ánh sáng màu đen, nhưng hai tay thì bắt đầu bị thối rữa. Hắc ám hữu thực. Ba bát tác ở đằng xa sững người, một lúc sau mới hét to, La Tân, sức mạnh này sẽ chuyển đổi mọi nguyên tố trên người ngươi thành nguyên tố hắc ám. Mau nghĩ cách đi, nếu không ngươi sẽ thành cái xác đấy. La Tân giật mình, không quan tâm đến thứ khác nữa, ngồi khoanh chân lại bắt đầu đào thải nguyên tố hắc ám. Thứ ánh sáng tấn công Sở Thiên là nguyên tố hệ quan hệ. Tuy thiểu năng ma pháp nhưng hắn biết sức mạnh quang minh mạnh như vậy có thể loại bỏ sạch mọi sinh vật. Hoặc có thể nói là làm bốc hơi mọi vật, nhưng, dù có đánh trúng Sở Thiên nhưng lại không có một vết thương nào, sảng khoái, toàn thân tắm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ, Sở Thiên cảm thấy dễ chịu lạ lùng, hét lớn, gia sách nhĩ, còn không thêm nữa đi, cái gì? Ngươi không sợ nguyên tố quan hệ. Gia sách nhĩ kinh ngạc, rồi lại bắn thêm một quả cầu nữa, chật chật, sảng khoái quá. Sở Thiên cười hề hề, lão tử là quang minh thánh đồ, có sự bảo hộ của nữ thần sinh mệnh tỷ tỷ, ha ha, sức mạnh quang minh của ngươi không làm gì được ta đâu, hừ, nữ thần sinh mệnh Ái Lệ Ti chết lâu rồi. Gia sách nhĩ không tin, lại làm thêm một quả cầu nữa, tuy Sở Thiên đang đấu khẩu với gia sách nhĩ nhưng tay không hề nhàn rỗi mà tranh thủ hoàn thành việc thúc đẩy lĩnh vực đao trận của vong linh thánh kỵ sĩ, tản trận, hợp đao, lưỡi đao ánh sáng lại xuất hiện, lúc này, La Tân đã loại bỏ được hết nguyên tố hắc ám, thấy gia sách nhĩ vẫn đang kinh ngạc về sức mạnh quang minh, liền nhún người bay đến sau lưng bội kỳ, tính ta vào nữa, bỗng chốc, lưỡi đao trên không trung biến thành màu đỏ, thần lực tầng thứ tư, sắc mặt gia sách nhĩ tái lại, bỗng thân hình gia sách nhĩ phình to ra, ở thời điểm sống chết này, chỉ có dùng hình dạng thật mới có thể chống đỡ được với thần lực tầng thứ tư, sương mù ngập tràn, mờ hồ, Sở Thiên nhìn thấy hai bóng đen, lĩnh vực phục chế. Trong không trung bỗng xuất hiện một lưỡi đao ánh sáng, cũng là màu đỏ, quỳnh, hai lưỡi đao tạo bởi thần lực va chạm gây nên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một lúc lâu sau, sương mù tan ra, trên bờ biển chỉ còn lại những tiếng thở khan. Khốn kiếp, lưỡi đao kia là ai tạo ra vậy? Sở Thiên hỏi, hắn nhìn rõ ràng lưỡi đao không hề đánh trúng gia sách nhĩ. Hi hi, đương nhiên là người ta đây rồi, giọng nói gia sách nhĩ lại vang lên, nhưng lần này lại phát ra từ trên không trung. Sở Thiên ngẩng đầu lên, ngay phía trên đầu là hai cái bóng đen, ca ngợi nữ thần sinh mệnh Linh Thiên. Khốn kiếp! Biến thái! Không, quái vật biến thái, hình dáng vốn có của gia sách nhĩ là một con rắn hai đầu, nhưng hai cái đầu ấy chưa đủ làm Sở Thiên kinh ngạc. Điều khiến vị bác sĩ thú y này kinh ngạc chính là một con rắn hai đầu lưỡng tính. Sao, người ta không đẹp sao, hai cái đầu cùng mở mồm, chứng minh chúng đều được điều khiển bởi một ý chí. Không phải bị tinh thần phân liệt, trông anh bạn nhỏ cũng không tồi nhỉ. Hi hi, ngươi thích ta là ai, nam hay nữ? Từng, hay là cả hai đều thích, nói rồi, gia sách nhĩ ngoảnh đầu nhìn Sa Khắc đang sững sờ, đẹp, đẹp lắm. Sở Thiên nói mà thấy lợm giọng. Khốn kiếp! Không lẽ nó lưỡng tính? Gia sách nhĩ không chỉ là yêu quái mà còn là một yêu quái biến thái. Tuy là hình dạng rắn nhưng nét biểu cảm trên hai gương mặt của gia sách nhĩ lại có thể khiến người khác dễ dàng nhận ra cái nào là đực, cái nào là cái. Anh bạn nhỏ, đã mấy nghìn năm nay ta không dùng hình dạng thật để đánh nhau rồi. Không biết chiêu đó còn nhuần nhuyễn không? Nói rồi, hai đầu của gia sách nhĩ cuốn lấy nhau, người bình thường không biết hắn đang làm gì nhưng bác sĩ thú y Sở Thiên thì biết. Con dâm xà này ngay giữa thanh thiên bạch nhật lại đi làm cái chuyện để nối dõi tông đường, chết tiệt. Giở trò lưu manh hả, Sở Thiên chửi rồi hét, bội kỳ, chúng ta làm lại, lúc này Sở Thiên hiểu lại sao Bào Uy Nhĩ không có hứng thú gì với gia sách nhĩ. Lý do là một khi chúng quyết đấu thì khó lòng mà không lan truyền một tin nói là đường đường là tuyệt đại bá chủ Bào Uy Nhĩ, đại lục đệ nhất cao thủ, Quy Lâm Tứ Hải lại đi thích nhìn một yêu quái tự sinh sản, chẳng trách mà Bào Uy Nhĩ không hứng thú với ngươi, khốn kiếp, đồ biến thái ngươi, tốc độ sinh đẻ của gia sách nhĩ cực kỳ nhanh. Sở Thiên còn chưa chửi xong, đao trận của bội kỳ còn chưa thành hình mà đã có một con gia sách nhĩ con xuất hiện, ngay sau đó, con gia sách nhĩ con lại bắt đầu chuyện kia. Còn gia sách nhĩ thì chậm rãi tách hai cái đầu ra, trừng mắt nhìn Sở Thiên, anh bạn nhỏ biết bào uy nhỉ, hỏi thừa, đương nhiên lão tử biết, Sở Thiên sẵn sàng đấu khẩu với Gia Sách Nhĩ vì hắn muốn dành thời gian cho bội kỳ chuẩn bị đao trận, lão tử biết rất rõ bào uy nhỉ, lão tử còn biết vì yêu quái biến thái nhà ngươi muốn tự sinh sản nên bào uy nhỉ mới không có hứng thú đánh nhau với ngươi, hi hi, anh bạn nhỏ nói láo, hai cái đầu Gia Sách Nhĩ lắc lắc, cười, bào uy nhỉ không phải không có hứng thú đấu với ta mà là không dám gặp, ồ, tại sao vậy? Sở Thiên nheo mắt hỏi, vì năm đó bọn ta đã đánh cược. Gia Sách Nhĩ say sưa nói, ta có một quy tắc, nếu ai thắng ta nhưng không giết được ta thì ta sẽ kết hôn với người đó. Hi hi, nếu không ta quấy rầy hắn đến chết, tuy bào uy nhĩ có thể đánh bại ta nhưng lại không tiêu hủy được nguyên tố tự nhiên, cũng là không giết được ta rồi, bào uy nhĩ cũng không giết được ngươi. Sở Thiên giật mình, hừ, vậy thì thử cái này xem sao, tản trận, xuất đao. Đao trận có cả thần lực của A Mạc Kỳ và La Tân cuối cùng cũng hoàn thành, vẫn là lưỡi đao ánh sáng thần lực tầng thứ tư, nhưng lần này Gia Sách Nhĩ lại vô cùng ung dung, phục chế, Gia Sách Nhĩ nhìn chằm chằm vào lưỡi đao, hai đầu lắc lắc phát ra một lưỡi đao giống như của bội kỳ, quỳnh, hai lưỡi đao vẫn không phân thắng bại. Có điều, lúc này, Gia Sách Nhĩ con vừa ra đời cũng phát ra một lưỡi đao ánh sáng con, tuy con Gia Sách Nhĩ đó nhỏ, lưỡi đao cũng không lớn. Nhưng thực sự là tầng thần lực thứ tư, không hay rồi, mau tránh đi. Sở Thiên cuốn quýt bay lên trên trời, Sở Thiên nhờ vào thời gian thuận lưu tránh được đao, nhưng mấy người bội kỳ thì không may mắn như vậy, bỏ tọa kỵ. Lá chắn, lúc này thì không ai quan tâm được người khác nữa rồi, La Tân vất vả tránh được, A Mạc Kỳ thì bị cắt mất một phần cơ thể, cố gắng lắm mới bay đi được. Còn về lá chắn của bội kỳ thì nát vụn. Cũng may tuy quân của bội kỳ bị đánh trúng nhưng do có sự chống đỡ của 3.000 người nên vẫn giữ được mạng. Sao ngươi biết chiêu này? Sở Thiên kinh hồn bất định hỏi, chỉ là hợp thể chiến kỹ của Quang Minh thần vệ thôi mà, hi hi, có gì khó học đâu. Gia Sách Nhĩ kiêu ngạo, so với không gian của mạch khẳng tích và thời gian của Lạp Hy Đức, thì nguyên tố tự nhiên mà ta nắm giữ chỉ là sức mạnh hạ đẳng. Nhưng ngươi có biết tại sao ta đứng đầu ngũ đại ma thú không? Hi hi. Gia Sách Nhĩ lại cười, vì nguyên tố tự nhiên là nguyên tố cơ bản nhất. Ta có thể dùng nó để tổ hợp thành mọi thứ. Khà khà, chỉ cần cho ta mẫu thôi, ngươi có thể phục chế lĩnh vực của người khác. Hi hi, ngươi nói đúng rồi đấy, con Gia Sách Nhĩ con bỗng lên tiếng, không những chủ thể có thể phục chế mà phân thân ta đây cũng có thể. Vì thế, sức mạnh mà bọn ta phục chế ra còn lớn hơn chủ nhân của chúng, các ngươi chết chắc rồi. Gia Sách Nhĩ cười. Nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội gì? Sở Thiên vội hỏi, kết hôn với ta, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiên. Sở Thiên sững sờ, lúc nãy ta đã nói rồi, đây là quy tắc của ta. Một cái đầu Gia Sách Nhĩ chỉ vào Sở Thiên, ngươi có thể gả cho ta, ừm, còn ma thú của ngươi thì lấy ta đi. Cao nhân, tại sao nó vừa có thể gả cho người khác vừa có thể lấy vợ vậy? Sa Khắc thắc mắc, Sở Thiên trừng mắt với Sa Khắc bảo hắn ngậm mồm vào. Rồi nói với Gia Sách Nhĩ, vậy thì ta thà chết còn hơn. Sở Thiên nghĩ bụng, chả trách mà thế hệ sau của gia tộc Ma Căng đều là một lũ tạp chủng. Thì ra tổ tiên của chúng thích kết hôn với các loại chủng tộc, với mọi giới tính. Gia Sách Nhĩ mặt biến sắc, hừ, không kết hôn cũng được, ta trực tiếp ăn ngươi cũng có thể có được lĩnh vực khống chế thời gian của ngươi. Ngươi giao phối với nhiều loại chủng tộc như vậy là để lấy sức mạnh của chúng. Chết tiệt ngươi quả nhiên là... Sở Thiên còn chưa nói xong thì cái mồm máu me của Gia Sách Nhĩ đã sắp tới rồi, còn Gia Sách Nhĩ con thì đang quấn lấy La Tân, đánh đến lúc này, ba bát tát, kim cương, còn cả hoàng kim bỉ mông đã bị mất hết sức mạnh ngay hiệp đầu. A Mạc Kỳ, bội kỳ thì trọng thương, La Tân chỉ có thể bảo vệ chính mình, còn anh cách lạp mổ thì bị cầm cố không di chuyển nổi nửa bước. Do đó mà giờ Sở Thiên chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, khốn kiếp, ai có thể cứu lão tử đây? Vừa ôm đầu, Sở Thiên vừa ai oán, lần này thế là hết, đợi đã, Sở Thiên bỗng cảm thấy mình quên mất cái gì đó. Mắt bỗng sáng rực, hét lên, thánh đấu sĩ, chết tiệt các ngươi còn không mau ra cứu bổn thần hoàng, thần hoàng. Ha ha ha ha. Gia Sách Nhĩ phì cười, ngươi nói ngươi là Tư Đặc Ân Miệng Hạ. Hoang đường, thần hoàng Miệng Hạ là ai chứ? Năm đó ngũ đại ma thú đến tư cách gặp mặt thần hoàng cũng không có, ngươi lại dám. Đột nhiên, Gia Sách Nhĩ ngậm mồm lại, hai đầu rời khỏi Sở Thiên, vì hắn, hoặc là ả đã cảm nhận được một sức mạnh trong truyền thuyết, quang vinh của chân thần do chúng ta bảo vệ, 12 thánh đấu sĩ xếp theo vị trí của các đảo Thanh Đồng đang quỳ sụp dưới chân Sở Thiên, sao giờ mới xuất hiện? Lúc nãy làm cái gì hả? Sở Thiên gằn giọng, các thánh đấu sĩ run rẩy, mồ hôi túa ra, Bái Nạp Mổ giọng run run, chân thần, thần dụ vừa rồi của ngài là không có mệnh lệnh của người không được hiện thân. Sở Thiên vỗ mạnh trán một cái, vừa rồi liên tục các thời khắc sinh tử, còn đâu thời gian mà nghĩ tới thánh đấu sĩ, cùng tín đồ cũng không nhất định là chuyện tốt, lầm bầm một câu rồi Sở Thiên chỉ Gia Sách Nhĩ, giết hắn đi. Giết chết hắn ta sẽ thăng cấp cho các ngươi lên Bạch Ngân thánh đấu sĩ. Mau đi đi, quang vinh của bổn thần hoàng giao cho các ngươi. Bạch Ngân thánh đấu sĩ không có sức hấp dẫn gì hết, nhưng câu vinh quang của bổn thần hoàng giao cho ngươi lại vô cùng kích thích các thánh đấu sĩ, hai mắt rực đỏ, Bái Nạp Mổ ngửa mặt lên trời hét lớn, các huynh đệ đã nghe thấy chưa? Chân thần giao cho chúng ta sứ mệnh thần thánh nhất. Vì chân thần, chúng ta xông lên, vì chân thần. Thánh đấu sĩ hừng hừng khí thế, 12 bóng người liều mạng xông về Gia Sách Nhĩ, chăm chú nhìn một lúc, Gia Sách Nhĩ thở phào. Sức mạnh của 12 tên này quá yếu. Có điều trong sự yếu ớt này không hiểu tại sao lại mang một chút khủng bố. Thực sự là khủng bố, Gia Sách Nhĩ cười nhạt, quất đuôi một cái, phập. Phập. Phập, chỉ chớp mắt, 12 thánh đấu sĩ đều bị đánh ngã, khốn kiếp, xem ra kích thích còn chưa đủ. Sở Thiên cuốn lên, vội lại gần Bái Nạp Mổ, Bái Nạp Mổ thở nặng nhọc, tuyệt vọng nói, chân thần, chúng con vô dụng, cầm lấy. Với tia hy vọng cuối cùng, Sở Thiên không do dự mà đưa cho Bái Nạp Mổ lưỡi đao phán quyết, bổn thần hoàng trao cho ngươi sức mạnh, hãy cầm lấy thần khí của ta giết chết hắn, thần khí vô thượng. 12 thánh đấu sĩ vốn đang cận kề với cái chết bỗng nhảy dâng lên, Bái Nạp Mổ nước mắt giàn giụa, hét lên xúc động, huynh đệ, chân thần trao cho chúng ta thần khí của người. Còn có gì có thể ngăn chúng ta? Có gì có thể ngăn chúng ta bảo vệ vinh quang của chân thần, vì chân thần. Lời than thở của Phất Lạp Địch Nặc, các ngươi tìm đến chỗ chết rồi. Gia Sách Nhĩ cảm nhận thấy nguy hiểm, sức mạnh bỗng chốc tăng lên đến đỉnh điểm, lại một luồng ánh sáng trắng mờ ảo, lời than thở của Phất Lạp Địch Nặc xuất hiện. Gia Sách Nhĩ cũng phát ra một thứ sức mạnh tương tự, phục chế, thời khắc sinh tử, Sở Thiên và Thánh Đấu Sĩ đều quên mất một việc lưỡi đao phán quyết, ai cũng có thể sử dụng sao. Á, lưỡi đao phán quyết lóe lên một tia sáng lạnh băng. Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của 12 thánh đấu sĩ, Sở Thiên nhắm tịt mắt, khốn kiếp, lão tử quên mất, đó là một thanh yêu đao. Á, bỗng nhiên, Gia Sách Nhĩ cũng bắt đầu kêu lên, mà còn nghe thảm thiết, thê lương hơn cả thánh đấu sĩ. Nháy mắt, trắng hai đầu ngang ngược vừa rồi trở nên mềm nhũn, đổ ập xuống đất, đây là cái thứ sức mạnh gì vậy? Tại sao lại phản lại chủ nhân? Gia Sách Nhĩ giãy giụa trong đau đớn, trong lòng vạn phần không cam tâm. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Ha ha ha. Sở Thiên chỉ vào Gia Sách Nhĩ cười lớn, ai bảo ngươi đi phục chế làm gì, khốn kiếp, ngươi không những là yêu quái mà còn là một yêu quái còn ngu hơn cả lợn. Ha ha ha ha. Ngay cả lực phản hồi của lưỡi đao phán quyết cũng phục chế luôn. Sau khi cười đủ rồi, Sở Thiên bỗng nhận thức được rằng các thánh đấu sĩ cũng không dễ chịu gì, vội lấy lại thanh đao. Không biết tại sao mà thánh đấu sĩ chỉ yếu đi chứ không hề bị thương, rầm rầm, 12 thánh đấu sĩ ngã ụp xuống đất. Tuy yếu ớt nhưng nở nụ cười rất hạnh phúc, chân thần, cảm tạ sức mạnh của người, chúng con đã hoàn thành thần dụ của người rồi, khụ khụ. Gia Sách Nhĩ dãy dãy mấy cái, rồi biến trở lại thành tuyệt sắc gia nhân. Ả vẫy tay với Sa Khắc, ta sắp chết rồi. Ta muốn chết trong lòng chàng, làm gì? Sa Khắc thấy lạnh sống lưng, ta không muốn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên nheo mắt cười, ta có thể để ngươi chết trong lòng Sa Khắc nhưng, ngươi nhất thiết phải đồng ý một điều kiện, chương 279, rắc rối sắp đến, Gia Sách Nhĩ không nói nên lời nữa, chỉ khẽ gật đầu, ý là ta đồng ý mọi điều kiện, Sở Thiên cười sung sướng, vậy được. Ngươi hãy biến về hình dạng vốn có, dùng sức mạnh cuối cùng để đóng băng chính mình, Gia Sách Nhĩ làm như lời Sở Thiên nói. Biến thành con rắn hai đầu to lớn, nhưng không đóng băng mình lại mà ngẩn ngơ nhìn Sa Khắc, không lẽ Gia Sách Nhĩ yêu Sa Khắc của năm đó thật? Hơn nữa lại không phải vì sức mạnh của Sa Khắc. Sở Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi hét lên với Sa Khắc, ông mau, nếu không sau này không có cơm ăn đâu, á, thế thì phải làm sao? Sa Khắc cuốn lên, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nghe theo tiếng gọi của cái bụng, ta ôm ngươi đây, đừng có mà nhìn ta.

A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ nhất thiết phải thăng cấp, nhưng một khi chúng hấp thu sức mạnh của Gia Sách Nhĩ Ma Căng thì nhất định sẽ được Bào Uy Nhĩ mời đi cọ xác. Tề Bách Lâm, hệ thống phòng ngự thần lực tầng thứ 3 của đảo thật sự không thể ngăn chặn được trinh sát của Bào Uy Nhĩ sao? Dù đã hỏi rất nhiều lần nhưng Sở Thiên vẫn thấy không cam tâm. Được tham dự hội nghị tối cao của gia tộc, Tề Bách Lâm thấy vô cùng vinh dự, nên không hề để tâm việc Sở Thiên hỏi nhiều, vẫn cung kính trả lời, ông chủ, theo công cụ thám trắc lôi đạt về ma trận thần lực ta mới chế tạo, sức mạnh trong biển cấm là vô cùng lớn, thậm chí có thể vượt qua phạm vi mà lôi đạt có thể đo lường. Sức mạnh ấy nếu muốn xuyên thủng hàng phòng ngự trên đảo thì rất dễ dàng, ngươi có cách nào có thể ngăn sức mạnh của Bào Uy Nhĩ không? Xin lỗi ông chủ, cái này. Tề Bách Lâm do dự hồi lâu, sức mạnh của hắn quá lớn, không có tiêu bản thí nghiệm thì làm được là rất khó. Tiêu bản thí nghiệm? Chẳng lẽ ngươi bảo ta bắt Bào Uy Nhĩ cho ngươi làm thí nghiệm? Sở Thiên bắt đầu nôn nóng, Tề Bách Lâm vội vàng xua tay, không, không, ông chủ, ta không dám, thôi mà tướng công, chàng cũng rõ thực lực của Bào Uy Nhĩ mà. Không thể trách Tề Bách Lâm được. Sắc Lâm Na vẫy tay cho Tề Bách Lâm ngẩng đầu lên, cười. Không lẽ địa tinh tộc các ngươi chưa từng nghiên cứu thứ gì ngăn cản sức mạnh, địa tinh tộc chúng ta chỉ có sở trường về trang bị và các công trình ma pháp quy mô lớn. Tề Bách Lâm cười gượng, nhưng mắt hắn lập tức sáng lên, nhưng nghe một người bằng hữu là người lùn nói, người lùn họ vì có được sự hỗ trợ của thần công tượng, từng làm một bộ áo giáp che giấu khí tức, có lẽ họ có thể làm được một thứ gì đó ngăn chặn sự trinh sát của Bào Uy Nhĩ, công tượng giỏi nhất của tộc người lùn là ai? Sắc Lâm Na vội hỏi, Tây Cương, nghe nói hắn, đợi đã. Sở Thiên vẫy tay, ngươi nói người lùn vì có sự hỗ trợ của thần công tượng mới có thể làm được áo giáp đúng không? Tề Bách Lâm gật đầu, Sở Thiên thở dài, cách này không cần nghĩ tới nữa, vô dụng thôi. Nói rồi, Sở Thiên nhìn A Mạc Kỳ, chết tiệt, thần công tượng đang được chôn ở thần mộ bên dưới đảo, mà lại là do Bào Uy Nhĩ giết nữa chứ. Xem ra muốn tránh được Bào Uy Nhĩ chỉ còn cách tìm ra những sức mạnh cấp cao hơn thôi. Sở Thiên cười khổ, nhưng trên đại lục thì có ai mạnh hơn Bào Uy Nhĩ chứ, chân thần. Tại sao người lại than thở? Thánh đấu sĩ quỳ sau lưng Sở Thiên, chúng con đã thề mãi mãi không để người phải than thở. Bái Nạp Mổ ngẩng đầu lên, thắc mắc, chân thần, người đang lo nghĩ việc không có sức mạnh nào mạnh hơn Bào Uy Nhĩ sao? Nhưng người cà thần hoàng mà, sức mạnh của người mạnh hơn Bào Uy Nhĩ rất nhiều. Nghe Bái Nạp Mổ nhắc nhở, Sở Thiên bỗng nhớ ra một chuyện, vội hỏi. Ta nhớ ngươi từng nói, ba vị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện, từng, ba tín đồ thành kính nhất của bổn thần hoàng, vẫn luôn che giấu sức mạnh. Giờ ta muốn ngươi cho ta biết, tại sao họ có thể giấu sức mạnh trước mặt giáo hoàng, đấy đều là do chân thần người ban cho mà. Thánh đấu sĩ lại bắt đầu xúc động, không chỉ ba vị trưởng lão, ngay chúng con cũng được sự bảo vệ của người. Vì năm đó người ban cho chúng con thần khí nên có được sức mạnh chí cao vô thượng. Chỉ cần tu luyện bên cạnh thần khí là không ai có thể phát hiện ra chúng con, thần khí. Sở Thiên nheo mắt cười, có phải là bao đao của lưỡi đao phán quyết? Sở Thiên hơi hối hận vì đã trả lại bao đao cho ba lão già đó, đúng vậy, chân thần. Chúng con gọi đó là thánh trượng phán quyết, thần phán quyết chắc là mạnh hơn Bào Uy Nhĩ. Nhưng tại sao lưỡi đao phán quyết không có khả năng ngăn chặn thần lực? Thôi, lão tử sẽ thăng cấp cho A Mạc Kỳ bên cạnh bao đao vậy. Sở Thiên lầm nhẩm, rồi ra vẻ thần côn, các con của ta, thông báo cho các trưởng lão, bổn thần hoàng cần thánh trượng phán quyết, không. Sở Thiên lại lắc đầu, hắn vẫn không yên tâm lắm, vì bố lôi trạch quá gần biển cấm, không cần gọi các trưởng lão đến đây, bổn thần hoàng sẽ đích thân đến giáo đình, Sắc Lâm Na, chuyện nhà giao cho nàng. Tên Cách Lạp Tư kia nàng tiếp đãi tử tế nhé, nhưng không được thả. Nếu lỡ như cha hắn đến chuột thì, hắc hắc. Sắc Lâm Na khẽ đẩy Sở Thiên một cái, thiếp biết rồi, dùng lễ nghi quý tộc moi sạch của hắn. Sắc Lâm Na nói tiếp, lần này đi giáo đình sẽ qua vương quốc tinh linh, chàng đem theo An Na đi, cô ấy lâu rồi chưa về nhà. Phía nam đại lục, eo biển Thánh Điệp qua, truyền thuyết nói, rất nhiều năm trước, khi đại lục còn ở thời đại thượng cổ, có một nhà hàng hải tên Thánh Điệp qua được sự bảo vệ của hải thần, dẫn đội thuyền của mình đi vòng quanh đại lục. Sau này, nơi xuất phát và đích đến của Thánh Điệp Qua được gọi là eo biển Thánh Điệp Qua, hai bờ eo biển, phía bắc là quốc thổ của Tinh Linh Vương quốc, cách đảo phía nam là giáo đình Thánh Sơn Đổ Lỗ Nam Hy. Sở Thiên hiên ngang ngồi trên thuyền thẳng tiến vùng biển của Lôi Tư Đế quốc, lên đất liền ở phía bắc eo biển Thánh Điệp Qua, về nhà rồi. Anna dọc đường trầm tư, giờ nhìn thấy cờ màu xanh lá của tinh linh tộc trên bờ biển không kìm được mà nhỏ lệ, đưa Anna chiếc khăn. Sở Thiên cười, Anna, bao nhiêu năm rồi ngươi chưa về nhà? Anna nói, năm gió ta theo Hách Nhĩ Hy trưởng lão đi sứ sang khải tác, đến giờ đã sắp 5 năm rồi, 5 năm rồi. Sở Thiên trầm ngâm, hắn đến thế giới này cũng đã 5 năm rồi, cung nghênh Phất Lạp Địch nặc miệng hạ, bỗng một cá mập đầu hổ trồi lên khỏi mặt nước, trên mỗi con là một người tinh linh tộc có da màu xanh da trời, ông chủ, họ là Hải Tinh Linh, cũng là tỷ muội của ta. Anna phấn khích vẫy tay, rồi giải thích với Sở Thiên, tinh linh tộc đều tín ngưỡng nữ thần tự nhiên, còn ông chủ là thánh đồ của nữ thần sinh mệnh, vì thế ở vương quốc tinh linh ông chủ được kính trọng như quang minh chúng thần, thảo nào họ gọi lão tử là miệng hạ. Sở Thiên nheo mắt cười, vẻ mặt thần côn cũng vô cùng tiêu chuẩn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Quang minh chúng thần ban phúc cho các ngươi, cảm tạ miệng hạ ban phúc, lúc này, bờ biển đã chật ních người. Dù có rất nhiều tinh linh vệ binh duy trì trật tự nhưng vẫn khá hỗn loạn. Đặc biệt là sau khi Sở Thiên thay mặt chúng thần ban phúc, sự hỗn loạn đã đạt đến mức bùng nổ, cung nghênh miệng hạ, hàng vạn tinh linh quỳ phủ một màu xanh mướt lên bờ biển, xem ra họ thực sự coi Sở đại thiếu gia là thần rồi. Sở Thiên chậm rãi từ trên thuyền bước xuống, một người phụ nữ trung niên tinh linh quần áo giản dị vội vã tiến lại, dùng lễ nghĩa quý tộc đỡ lấy tay trái Sở Thiên. Sở Thiên khẽ cười, nói với nữ tinh linh kia, chúng thần, bệ hạ, bỗng Anna kêu lên. Vội vã hành lễ với nữ tinh linh, trưởng nữ Anna của uy lợi tư gia tộc bái kiến bệ hạ, đây là tinh linh vương. Sở Thiên khựng lại, ông chủ, đây chính là phân lệ bệ hạ, ai da, sao bệ hạ lại làm việc của kẻ dưới thế này? Sở Thiên vội vã đỡ tinh linh vương đang cúi người lên, việc này ta nên làm mà. Phân lệ cười, không có miệng hạ giúp đỡ thì tinh linh quốc cũng không có thời khắc được phục hưng, huống hồ ngài là thánh đồ của nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên ngoài mặt thì cười toe toét nhưng trong bụng thầm nhắc nhở mình. Dù sao tinh linh vương cũng là chủ nhân của một chủng tộc, có thể khiến bà ta cúi mình, e là không đơn giản là thể hiện sự tôn trọng và cảm kích, bệ hạ khách khí quá rồi. Sở Thiên đáp lại, lần này ta đến giáo đình để tham bái quang minh chúng thần, tiện đường đưa Anna về thăm nhà. Bệ hạ cần gì phải long trọng thế này, miệng hạ hạ cố đến tinh linh quốc, đây chính là vinh hạnh to lớn của tinh linh tộc. Tinh linh vương sắc mặt không hề thay đổi nhưng Sở Thiên cảm thấy nhịp tim bà ta bắt đầu nhanh hơn. Quả nhiên, tinh linh vương đổi giọng, ám thị, giáo đình ở trên Thánh Sơn, phía nam tinh linh vương quốc. Chỉ mất 10 ngày đường, mời miệng hạ ở đây thăm thú mấy ngày. Đợi sau khi ta dọn sạch đường rồi miệng hạ đi cũng chưa muộn, Sở Thiên cười nhạt trong bụng, nói, sao vậy? Đường đến Thánh Sơn có vấn đề gì sao? Tinh linh vương cố làm ra vẻ do dự, nói, thật ra, 2 năm nay, xung quanh Thánh Sơn có điều bất thường, không thể tha thứ được. Ngươi dám lừa gạt chân thần, bái nạp mổ xông ra trước mặt Sở Thiên, định tóm tinh linh vương, nhưng bị Sở Thiên cản lại, chân thần, bà ta gạt người. Bái nạp mổ tức giận, 1 năm trước ta rời khỏi giáo đình, lúc đó Thánh Sơn không có bất cứ vấn đề gì, Sở Thiên lạnh lùng nhìn tinh linh vương, có chuyện gì muốn cầu xin cứ nói thẳng ra. Nể tình Anna ta sẽ giúp. Bị khí thế của Sở Thiên áp đảo đến thở cũng khó khăn, tinh linh vương bối rối, thật ra ta nói Thánh Sơn có vấn đề không phải nói dối. 2 năm nay giáo đình bỗng nhiên tăng cường cảnh vệ Thánh Sơn, nghiêm cấm bất cứ ai trong vòng 100 dặm ra vào Thánh Sơn, bái nạp mổ gật đầu, chứng tỏ tinh linh vương nói đúng, đấy mà cũng coi là bất thường. Sở Thiên nhìn tinh linh vương, không chỉ có vậy. Tinh linh vương vội nói, 2 năm nay ở quanh Thánh Sơn xuất hiện rất nhiều ma thú mạnh, chân thần. Giáo đình vốn có nhiều ma thú. Bái nạp mổ quỳ xuống, hãy cho phép con tiêu diệt hết đám tinh linh lừa gạt chân thần này, cảm nhận được sát khí đằng đằng từ người bái nạp mổ, tinh linh vương hốt hoảng, miệng hạ, điều bất thường ta nói là nói những ma thú đột nhiên xuất hiện đó. Theo ta biết, chúng không phải tự nhiên, không phải tự nhiên. Hà hà. Sở Thiên cười, vậy không lẽ là biến dị, miệng hạ thánh minh. Tinh linh vương cũng cười. Chúng chính là biến dị mà thành,